Đạo tâm trùng ma, chương 1366. Cạm bẫy, góc truyện audio.com. Hai thiếu nữ bộ dạng nũng nịu, giết người giống như chuyện vặt, hơn nữa càng ngày càng hưng phấn, giống như ma quỷ, trái ngược thật lớn như vậy, làm cho bọn Vũ Văn Đào cũng cảm thấy sắp hỏng mất rồi, mà đến lúc này, bọn họ cũng là biết, mình căn bản không phải đối thủ của Tần Thiên Tứ cùng Tần Thiên Quyến, vẫn là nhanh trốn đi, vì thế từng người đều lui về phía sau. Chẳng qua ngay tại lúc Vũ Văn Đào mang theo người xoay người muốn chạy trốn, hắn lại phát hiện ở trước mặt bọn họ xuất hiện một bức tường nở rộ kim quang, lập tức Vũ Văn Đào nhìn hướng về bầu trời, lại phát hiện tại một mảng hư không này vậy mà bị một cái lò luyện thật lớn bao phủ lên, điều này làm cho Vũ Văn Đào nhất thời mở to hai mắt quay đầu nhìn hướng về Tần Thiếu Phong, phát hiện Tần Thiếu Phong đang vẻ mặt ý cười nhìn. Đó tự nhiên là thiên địa rong lô của Tần Thiếu Phong, ở thời điểm Tần Thiếu Phong quyết định đem những người này hoàn toàn giết chết hết, liền đã bố trí xuống, này bọn Vũ Văn Đào muốn chạy trốn, Tần Thiếu Phong liền hiện ra chặn đường đi của bọn Vũ Văn Đào. Mà Vũ Văn Đào cùng những người hầu kia của hắn nhìn thấy không đường có thể trốn, Tần Thiên Tứ cùng Tần Thiên Quyến lại bổ nhào tới. Nhìn thấy hai con ma quỷ xinh đẹp này, trong những người hầu kia của Vũ Văn Đào có một người bỗng nhiên quỳ xuống, hướng về Tần Thiên Tứ cùng Tần Thiên Quyến gào thét lớn nói. Đại nhân, tha mạng, ta cũng không dám nữa. Mà theo người hầu này dứt lời, người hầu của Vũ Văn Đào đều là từng người quỳ xuống, hướng về Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ cầu xin tha thứ hẳn lên. Chẳng qua Tần Thiên Tứ cùng Tần Thiên Quyến cũng không để ý tới, những gia hỏa vẽ đường cho hươu chạy này, nếu không phải Tần Thiên Tứ, Tần Thiên Quyến so với bọn hắn lợi hại hơn, như vậy xui xẻo khẳng định là hai người các nàng, cho nên tự nhiên là sẽ không bỏ qua, trực tiếp liền bổ nhào lên chém giết một trận, đem những người hầu này của Vũ Văn Đào đều chém giết sạch sẽ, cuối cùng chỉ còn lại có một mình Vũ Văn Đào. Vũ Văn Đào bắt đầu nhìn thấy người hầu của mình hướng về Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ cầu xin tha thứ, vẫn là có chút tức giận, nhưng mà sau khi toàn bộ người hầu đều bị giết chết, chỉ còn lại có một mình hắn, Vũ Văn Đào lại không chút do dự quỳ xuống, hướng về Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ nói. Hai vị cô nãi nãi, ta sai rồi, ta thực sai rồi, xin các ngươi tha ta đi. Lúc này Vũ Văn Đào thật đúng là ruột cũng hối hận xanh rồi, sớm biết Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ lợi hại như vậy, cho dù xinh đẹp nữa, hắn cũng không dám trêu chọc, cho dù muốn trêu chọc cũng là phải tìm đến cường giả trong gia tộc giống như bây giờ, không trộm được tinh, mình lại lâm vào cục diện nguy hiểm như vậy, vậy thật sự là rất không nên. Tần Thiên Quyến nghe xong Vũ Văn Đào nói, hừ lạnh một tiếng, nói với Vũ Văn Đào. Chỉ ngươi đáng chết nhất, ngươi cũng không cần cầu xin tha thứ, chúng ta sẽ tha ngươi. Chỉ những lời Vũ Văn Đào này nói lúc trước kia Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ sẽ không bỏ qua hắn, đối với bại hoại như vậy, Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ hai người các nàng tuy rằng lần đầu tiên gặp được nhưng là tuyệt đối sẽ không nuông chiều. Vũ Văn Đào nghe xong Tần Thiên Quyến nói, oán độc trong hai mắt chợt lóe rồi biến mất, lập tức nói với Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ. Các ngươi đừng quên, bản công tử chính là con cháu đích hệ Vũ Văn gia tộc các. Góc truyện audio.com, ngươi giết ta, như vậy các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Chẳng qua chỉ cần các ngươi chịu thả ta, chuyện hôm nay ta coi như chưa từng xảy ra, về sau tuyệt đối sẽ không truy cứu các ngươi nữa. Hiện tại Vũ Văn gia tộc đã là chỗ dựa cuối cùng của Vũ Văn Đào, nếu Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ không đồng ý tha hắn mà nói, Vũ Văn Đào cũng liền không có cách nào khác. Chẳng qua ngay tại thời điểm Vũ Văn Đào nói xong những lời này, Tần Thiếu Phong lại đi lên, nói với Vũ Văn Đào. Vũ Văn gia tộc sao? Yên tâm đi, Vũ Văn gia tộc rất nhanh sẽ bị diệt cho nên ngươi liền không cần trông cậy vào nữa. Cái gì, người nói cái gì, Vũ Văn Đào nghe xong Tần Thiếu Phong nói tựa như là không thể tin được lỗ tai của mình, hướng về Tần Thiếu Phong giống lớn nói, mà Tần Thiếu Phong đã không muốn để ý tới hắn nữa, trực tiếp đem Vũ Văn Đào giao cho Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tứ đi xử lý là được rồi, đối với hoàn khố như vậy, Tần Thiếu Phong thật đúng là không có tâm tư ra tay. Tần Thiên Quyến cùng Tần Thiên Tứ thấy thế trực tiếp ra tay, đầu tiên là Tần Thiên Tứ hướng về Vũ Văn Đào đánh tới một quyền, mà Tần Thiên Quyến thì là khống chế quái thú thật lớn kia hướng về Vũ Văn Đào cắn tới. Vũ Văn Đào nhìn thấy tình huống như vậy, biết mình đã là ở kiếp nạn khó chạy rồi, chẳng qua cũng không nguyện ý cứ như vậy khoanh tay chịu chết, hét lớn một tiếng, liền đem bổn nguyên chân khí toàn thân bạo phát ra. Sau đó Vũ Văn Đào hướng về thiên địa rong lô sau lưng đánh một quyền, ý đồ đánh ra một cái lối ra, để cho hắn chạy đi, nhưng mà khi một quyền của hắn đánh ở trên, lại phát hiện lực lượng của mình như đá chìm đáy biển biến mất không thấy nữa, điều này làm cho trong lòng Vũ Văn Đào hoảng hốt, mà lúc này, sau lưng Vũ Văn Đào đã bị Tần Thiên Tứ đánh trúng một quyền, phốc một ngụm máu tươi lại từ miệng Vũ Văn Đào phun ra, sau đó, thân hình Vũ Văn Đào liền chia năm xẻ bảy ra. Vũ Văn Đào này bị một quyền của Tần Thiên Tư đánh chết, sau đó quái thú thật lớn kia liền ở dưới Tần Thiên Quyến khống chế hướng về thân thể chia năm xẻ bảy kia của Vũ Văn Đào cắn tới, tự nhiên là muốn đem thi thể Vũ Văn Đào nuốt vào, nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo hồng quang từ thi thể Vũ Văn Đào bắn ra, ở trên hư không ngưng tụ một trận, lại ngưng tụ thành một bóng người cao lớn vô cùng. Đây là một người trung niên, chắp tay sau lưng, hai mắt giống như kiếm sắc bén nhìn Tần Thiên Quyến, Tần Thiên Tư cùng với Tần Thiếu Phong phía sau, lập tức gào thét lớn nói: "Khốn kiếp, các ngươi là người nào, cũng dám giết con cháu Vũ Văn gia tộc ta?" Bóng người ngưng tụ ra này tản ra dao động cực kỳ cường đại, ước chừng có lực lượng thần thoại cảnh cửu giai, uy thế 10 phần. Tần Thiếu Phong thoáng cái liền biết đây là cường giả Vũ Văn gia tộc ở trong đời sau của mình ngưng tụ ra thủ đoạn giữ mạng, tuy rằng chỉ là một phân thân, nhưng đã có lực lượng thần thoại cảnh cửu giai, cái này cho thấy người trung niên này ít nhất cũng là nhân vật vĩnh hằng cảnh, mà Tần Thiếu Phong tự nhiên cũng nhận ra người này là ai, không phải ai khác, đúng là lão tổ tông Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Vô Cực. Cho nên nghe xong Vũ Văn Vô Cực nói, Tần Thiếu Phong cười nói với Vũ Văn Vô Cực: "Vũ Văn Vô Cực, ngươi không cần giống to, ngươi nếu không biết điều mà nói cũng sẽ cùng Vũ Văn Đào này giống nhau." Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong lật tay một cái, một bàn tay thật lớn lóe ra kim quang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp vỗ vào trên. Góc truyện audio.com, phân thân của Vũ Văn Vô Cực đem phân thân này hoàn toàn vỡ nát. Sau đó Tần Thiếu Phong dùng thiên địa dong lô đem năng lượng phân thân này của Vũ Văn Vô Cực hoàn toàn cắn nuốt, sau đó nói với Tần Thiên Tứ cùng Tần Thiên Quyến: "Được rồi chứ, lần này các ngươi đã nghiền rồi chứ. Đi thôi, chúng ta cũng nên đi Hoành Thiên Tinh." Sau khi nói xong thu thiên địa dong lô, bay trở về chiến thuyền, mà Tần Thiên Tứ, Tần Thiên Quyến nghe xong Tần Thiếu Phong nói, đều cười cùng Tần Thiếu Phong bay trở về chiến thuyền. Chiến thuyền tiếp tục bay hướng về Hoành Thiên Tinh, mà ngay tại cùng thời gian này, chỗ sâu trong hoàng cung của Hoành Thiên Tinh Đại Hoang Thần Triều, lão tổ tông Vũ Văn gia tộc Vũ Văn Vô Cực đang ngồi xếp bằng ở trên giường ngọc, hai mắt lóe ra hàn quang, mà một nữ tử ngồi xếp bằng ở đối diện hắn, trên người nữ tử này mặc quần áo trắng noãn như tuyết, tuy vô cùng diễm lệ, chẳng qua biểu tình trên mặt cực kỳ âm lãnh, hơn nữa toàn thân đều phóng thích khí tức cực kỳ sắc bén. Lửa giận trên mặt Vũ Văn Vô Cực lúc này chợt lóe rồi biến mất, tự nhiên là cảm ứng được tao ngộ phân thân của mình, chẳng qua lập tức Vũ Văn Vô Cực liền bình tĩnh xuống, sau đó nhìn về phía nữ nhân đối diện, vội vàng cung kính nói: "Bạch Hổ Vương đại nhân, Tần Thiếu Phong kia đã đến rồi, đại nhân yên tâm, chúng ta nhất định có thể bắt giữ." Thì ra nữ tử này vậy mà là Bạch Hổ Vương, một trong bốn đại tiên vương của thiên đình, thực lực tự nhiên là cảnh giới vĩnh hằng cảnh cửu giai đại viên mãn, chỉ kém một bước có thể bước vào đạo tổ cảnh, mà Vũ Văn Vô Cực tuy cũng là vĩnh hằng cảnh cửu giai, chẳng qua cùng Bạch Hổ Vương kém quá xa, hơn nữa thân phận Bạch Hổ Vương bày ra ở nơi đó, Vũ Văn Vô Cực tuy là lão tổ tông Vũ Văn gia tộc, ở trước mặt Bạch Hổ Vương vẫn là phải thật cẩn thận. Bạch Hổ Vương nghe xong Vũ Văn Vô Cực nói, thế này mới chậm rãi mở miệng nói: "Tốt lắm, xem ra một lần này ngược lại vận khí bổn tọa không sai, tiểu tử này vậy mà đến nơi này của ngươi trước, để cho bổn tọa nhặt một cái tiện nghi lớn như vậy." "Vũ Văn Vô Cực, ngươi yên tâm, chỉ cần bổn tọa có thể được tiên chủ ban thưởng, tuyệt đối không thể thiếu ngươi." Vũ Văn Vô Cực nghe xong Bạch Hổ Vương nói, nhất thời liền vẻ mặt tươi cười, trong lòng cũng có một ít chờ đợi. Không sai, đây là một cái bẫy, là chuyên môn đợi Tần Thiếu Phong. Tiên chủ ở sau khi thông báo bốn đại tiên vương, bảo bọn họ chóc nã Tần Thiếu Phong, bốn đại tiên vương chính là tụ tập ở quần tinh vực phương đông, mà bởi vì tiên chủ hứa hẹn cho nên bốn đại tiên vương tự nhiên là ai cũng không chịu để cho những người khác ra tay. Cho nên vì không cho những người khác đoạt công lao, bốn đại tiên vương liền làm ra quyết định, bốn người bọn họ phân biệt đóng tại bốn đại gia tộc, dựa theo quỹ tích hành động của Tần Thiếu Phong đến xem, Tần Thiếu Phong là nhất định sẽ thăm bốn đại gia tộc, mà đến tột cùng công lao này rơi ở trên người ai, vậy thì xem Tần Thiếu Phong lựa chọn đến gia tộc nào trước. Bốn đại tiên vương đối với quyết định này đều đồng ý, dù sao như vậy cũng tính là công bằng, đương nhiên, bốn đại gia tộc vốn không xa, lấy lực lượng bốn đại tiên vương bọn họ, nơi đó xảy ra đại chiến, bọn họ đều có thể cảm ứng được, đến lúc đó tự nhiên là sẽ chạy tới, cho nên đến lúc đó hưu chết về tay ai cũng không biết đâu. Bạch Hổ Vương sau khi nói xong với Vũ Văn Vô Cực ngừng lại một. Góc truyện audio.com, chút lập tức lại nói: "Đợi tiểu tử kia đến, bổn tọa phụ trách Dương Tông báo, Vũ Văn gia các ngươi ở trong nhanh nhất thời gian bắt tiểu tử kia cho bổn tọa, chỉ cần Vũ Văn gia tộc các ngươi làm được điểm này, như vậy bổn tọa cam đoan các ngươi có thể trở thành đại gia tộc số một quần tinh vực phương đông, đương nhiên, ngươi muốn đi tây phương quần tinh vực phát triển, bổn tọa cũng có thể cung cấp phương tiện cho ngươi." Vũ Văn Vô Cực nghe xong Bạch Hổ Vương nói, tự nhiên là phi thường cao hứng, hướng về Bạch Hổ Vương liên tục gật đầu, không ngừng hướng Bạch Hổ Vương làm cam đoan. Cách chương.